Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, không để ý bộ mặt, Dịch Vân nhìn Ly Hòa Tông trưởng lão, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, hắn lần này cùng Lâm Tâm Đồng cùng đi thiên nguyên giới, cùng huyết nguyệt đại chiến, dùng thân phận, là một cái đến từ chính hải ngoại tuyệt thế thiên kiêu, mà làm như vậy một gã hải ngoại thiên tài. Dịch Vân đã xác định tính tình của mình đặc điểm, đó chính là đường hoàng không kềm chế được, ngạo thị thiên hạ, toàn thân toát ra một thiên hạ bỏ ta kỳ ai khí thế. Như vậy, cũng là cùng nguyên bản hắn làm cho lưu lại nội liễm thâm trầm tính chất đặc biệt khác nhau ra. Dịch Vân đem đao phong trên máu, từ từ biến mất, liếc mắt nhìn liếc mắt một cái Ly Hòa Tông trưởng lão. Thản nhiên nói, khai nguyên cảnh. Cũng không gì hơn cái này. Một câu nói, tràn đầy miệt thị cùng trào phúng. Ly Hòa Tông trưởng lão nét mặt già nua, cọ một chút tựu đỏ. Tiểu bối, người muốn chết, hắn lửa giận trong lòng trong đốt. Trong tay trường côn đều bởi vì hắn lực lượng khổng lồ mà uốn lượn lên. Loại này trường côn, nguyên vốn là có cực lớn co giãn, có thể tồn ở lực đạo. Một khi đánh nhau. Chỉ là chiến kính lực công kích tự phi thường kinh khủng. Trường côn uốn lượn đồng thời, Ly Hòa Tông trưởng lão toàn thân nguyên khí dâng trào. Thân thể hắn phảng phất biến thành một cái không đáy. Tùy ý thôn phệ chung quanh thiên địa nguyên khí. Cho dù ai đều nhìn ra, hắn muốn toàn lực ứng phó. Ngay từ đầu, hắn bởi vì Dịch Vân chỉ là một hậu bối, mà có điều khinh thị. Hiện tại, hắn cũng định đem hết toàn lực tới bắt dưới Dịch Vân. Thế mà đối với lần này, Dịch Vân nhưng chỉ là nhẹ nhàng bún một cái ống tay áo trên dính vết máu. Mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt cái này Ly Hòa Tông trưởng lão. Căn bản cũng không đem đối phương để vào mắt, loại này phát ra từ trong khung bừa bãi. Nhượng chu vi tiểu bối đều có chút không nói gì, người này cũng thực sự là đủ tự tin. Cần biết, vừa rồi lần đầu tiên giao thủ, Dịch Vân cũng không phải toàn thân trở ra, mà là bị thương nhẹ. Hiện tại cái này Ly Hòa Tông trưởng lão muốn liều mạng. Một cái toàn lực ứng phó khai nguyên cảnh cường giả, đem phi thường kinh khủng. Dịch Vân phách lối như vậy, rất khả năng chịu thiệt. Dịch Vân tùy ý mở ra trường đao trong tay, trong mắt chiến ý lóe ra, ở nữ đế bí cảnh bế quan 7 năm. Dịch Vân tuy rằng phần lớn thời gian đều dùng để tìm hiểu nữ đế tâm kinh. Có thể là tu vi của hắn, cũng đã tăng lên tới đạo trùng cảnh hậu kỳ. 23 tuổi đạo trùng cảnh hậu kỳ, ở thiên nguyên giới đã là xa xa vượt lên đầu bạn cùng lứa tuổi. Huống chi, Dịch Vân có viễn siêu đồng cấp võ giả sức chiến đấu. Đạo trùng chiến khai nguyên, vượt qua một cái đại cảnh giới, ở Dịch Vân trong tay. Làm mất đi không có khả năng biến thành khả năng, bắt hắn, người này thật là đáng sợ, hôm nay kết thành hận thù, ngày sau hắn trả thù lên, chúng ta cây bản không phải là đối thủ của hắn. Thân đồ trưởng lão truyền âm nói rằng, ba trưởng lão đều là đạt thành nhất trí, ở vừa rồi, bọn họ đối với Dịch Vân đã triển lộ sát khí, nhưng lại muốn Dịch Vân mang về Ly Hòa Tông dụng hình dằn vặt. Loại này sát thân thù, ở thế giới của võ giả, cho tới bây giờ đều là lấy máu trả máu. Không có con đường thứ hai có thể đi, bọn họ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể đánh chết Dịch Vân. Ba khai nguyên cảnh trưởng lão, lấy nguyên khí truyền âm, không có dấu hiệu nào đồng loạt ra tay. Khai nguyên cảnh cường giả, một khi động khởi tay đến đều là dắt đại địa thế. Như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, ba người này, nguyên bổn chính là trung niên, tuy rằng tiềm lực đã hết, con đường võ đạo không có khả năng lại tiến lên trước một bước. Nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết còn chưa tới suy kiệt thời gian. Hôm nay ba người khí huyết cổ động, nguyên khí dường như hỏa sơn phun trào, đan vào một chỗ, đất rung núi chuyển, tao, lui, mau lui lại. Mặc kệ Lâm gia còn là Ly Hòa Tông tiểu bối, thấy bực này trang diện đều biến sắc, như vậy trình độ giao thủ, bọn họ một khi bị cuốn vào trong đó, rất khả năng phấn thân toái cốt. Một cái tiểu bối, làm sao có thể thừa thụ kinh khủng như vậy công kích. Những người này, mặt cũng không cần, tại đây trong gió lốc, Lâm Kiều thấy rất rõ ràng, ba khai nguyên cảnh lão giả, liên thủ công kích một cái tiểu bối, tỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí toàn bộ chiếm, hơn nữa còn là đánh lén, không có dấu hiệu nào xuất thủ, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đây là thề phải đem Dịch Vân chém giết, dù cho vì thế mất hết bộ mặt cũng sẽ không tiếc. Sự tình phát triển đến bước này, Lâm Kiều tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hắn song trưởng đẩy rời đi, thiên địa nguyên khí dâng lên, ở trong hư không hóa thành một mặt hồ lớn. Đây là Lâm Kiều tu thủy hệ pháp tắc, lấy không chỗ nào mà không bao lấy nước, đến trở ngại ba người thế tiến công. Thế nhưng nguyên bản hắn ra chiêu cũng chậm, hơn nữa lấy một chọi ba, căn bản lực không hề đãi. Ba trưởng lão chiêu thức, còn là giết Dịch Vân trước mắt, thân đồ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, sát khí băng hiện, mặt tính cái gì, người thắng làm vua, tiểu bối, chịu chết đi, muốn trách, thì trách ngươi thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo, hai cái Ly Hòa Tông trưởng lão, một cây trường côn, một thanh trường đao hạ xuống, dù thế nào bộ mặt đã mất hết, mặc kệ thủ đoạn, giết chết Dịch Vân mới là việc cấp bách. Bực này cuồng phong sậu vũ công kích, đạo trùng cảnh tiểu bối không có khả năng đỡ, bằng không liền vượt ra khỏi lẽ thường. Mắt thấy ba người công kích hạ xuống, Dịch Vân bị vây phong bạo trung tâm, khóe miệng lại nổi lên một tia tà cười. Đối đãi vô sỉ đến bực này mức, cũng là cực phẩm a, sinh tử một đường sát na. Hắn lại vẫn có thể cười được, rất nhiều người mắt thấy phần này dáng tươi cười, đều là giật mình. Lẽ nào cái người điên này, ba khai nguyên cảnh võ giả liên thủ cũng có thể ngăn cản. Điện quang thạch hòa trong lúc đó, mọi người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy Dịch Vân trong gió lốc dáng tươi cười đột nhiên mơ hồ. Biến thành hư vô, tàn ảnh, ở Dịch Vân cười trong nháy mắt, hắn đã triển khai cực hạn thân pháp Kim Ô Lược Nhật. Đến từ chính Thanh Dương quân siêu tập tuyệt học. Hôm nay bị Dịch Vân thi triển ra, như gió như điện, căn bản không cách nào nắm chặt tung tích của hắn. Tránh ra, mọi người giật mình, chính diện ngạnh kháng ba khai nguyên cảnh trưởng lão căn bản không khả năng. Đạo trùng cảnh võ giả không cách nào làm được, thế nhưng mặc dù né tránh ba người công kích, mọi người cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Khai nguyên cảnh cao thủ công kích, vừa động thủ tựu dắt thiên địa chi thế. Phong tỏa bốn phía hư không, lại là tốt như vậy tránh. Hơn nữa ba người phối hợp, nghiêm mật không kẽ hở, sớm đã thành phong tỏa Dịch Vân tất cả tránh phương hướng. Pháp tắc thiểm diệu, nguyên khí dâng lên, Dịch Vân tại đây trong gió lốc trằn trọc xê dịch, thân ảnh phiêu hốt bất định, tận dụng mọi thứ, đáng sợ như vậy thân pháp, làm cho các nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này thân pháp, quả thực vượt qua đạo trùng cảnh võ giả cực hạn, làm cho các không kịp nhìn, cũng chỉ có khai nguyên cảnh cường giả thị lực, có thể theo kịp Dịch Vân động tác. Về phần đạo trùng cảnh võ giả xem ra, hoàn toàn là một mảnh tàn giống như, căn bản tìm không được người, quả nhiên là đáng sợ mà lại hoa lệ thân pháp. Thế nhưng mặc dù Dịch Vân thân pháp hoa lệ, thế mà ba trưởng lão kinh nghiệm tác chiến phong phú. Ba người chiêu thức, như phụ cốt chi thư, thẳng truy Dịch Vân, căn bản chưa từng bị bỏ qua. Ngây thơ, chúng ta chiêu thức, lại là ngươi có thể tránh. Ba trưởng lão đồng tâm hiệp lực, bọn họ cứng rắn kháng trụ Lâm Kiều quấy dày, đối với Dịch Vân tầng tầng tới gần. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ, cũng vì Dịch Vân thân pháp mà cảm thấy chấn động không hiểu. Người này không có khả năng lưu. Trong lòng bọn họ bộc phát chắc chắc cái ý niệm này. Hết chương.